huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 668, chương 678, hắn không phải hô hấp. 2/5, cầu đính duyệt, Long Du ở Long Chiến trên tay vỗ nhẹ nhẹ hai cái. Ý bảo chính mình không có chuyện gì. Tiện đà Long Du nhìn về phía Ma Vương, lăng lảnh nói, ta không biết ngươi vì sao như vậy, nhưng vô luận như thế nào ngươi cũng không nên dùng tánh mạng của người khác tới bổ khuyết chính mình mệnh số. Ta Long Du, cả đời này đều sẽ không cùng ngươi giống nhau. Bên này là không thể đồng ý, thế nhưng Ma Vương vẫn cũng không có nhìn thấy ban đầu giao bóng người. Long Chiến nhỏ giọng hỏi Kha Minh, bên trong chuẩn bị thế nào? Từ Ly Hoàng bên kia đem ngọc bội lấy đi sau đó. Ly Hoàng muốn tự sát kia mà, thế nhưng bị lão tướng quân cản lại. Bất quá bây giờ lúc này lão tướng quân cũng không thể đi ra. Hắn vừa ra tới nhất định sẽ bị Ma Vương cho nhận ra. Cho nên chỉ có thể ở trong giam cầm mặt chờ đấy tình huống. Bất kể nói thế nào, lão tướng quân đều là bọn họ cuối cùng một tấm vương bài. Hiện tại Dương Bình đã thừa dịp bên này náo động mà chạy ra ngoài. Dựa theo Dương Bình tốc độ lúc này trở lại Long tộc nhất định là không có vấn đề. Cái kia còn nữa khoảng một canh giờ, Long tộc thị vệ có thể tới tăng phái. Coi như là hiện tại khai chiến cũng không có vấn đề. Người buông buông, thầy U, nương, ô ô ô ô. Long Du vừa dứt lời, Ma Vương sẽ tin tay từ phía sau mấy vạn trong đại quân lấy ra tới một đứa bé. Long Du vừa nhìn thấy đứa bé kia cũng biết, cái này nhất định chính là bên trong Minh Hài tử. Hắn thê tử đã bị Ma Vương giết đi, đặt ở trong ngọc bội. Hài tử còn sống, đã coi như là trong bất hạnh 553 vạn hạnh. Đứa bé kia cắn một cái ở Ma Vương trên tay, nhưng là Ma Vương không thể không biết đau. Ngược lại có nhiều thú vị nhìn đứa bé này. Cái tay còn lại mới nâng lên, Long Chiến trong nháy mắt chính là một cái roi ra quang tới. Lần thứ nhất mở ra Ma Vương tay, cái thứ hai đã quấn chặt lấy hài tử thắt lưng. Đang muốn hướng bên này mang thời điểm, Ma Vương lại đưa tay gắt gao bắt lại hài tử cánh tay. Túm a, ngươi bây giờ đem con kéo đi, cánh tay ở lại chỗ này, chính ngươi chọn a. Ma Vương cười ha ha, dường như gặp cái gì việc hay giống nhau. Long Du cuống quýt đè lại Long Chiến tay, làm cho hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đối với bọn họ mà nói, ném một cái cánh tay thế nhưng bảo trụ mệnh là bình thường. Nhưng này vẫn còn con nít, ném một cái cánh tay còn không thấy được có thể sống được xuống tới đâu. Bên trong Minh thê tử đã chết, nếu như hài tử chết trong tay bọn hắn, Long Du cũng là sẽ có phụ tội cảm. Ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi sẽ không cho là một cái như vậy hài tử là có thể theo chúng ta đàm phán à? Thần Hằng hỏi. Trong lúc đánh nhau bọn họ biết phá lệ lo lắng đứa bé này. Nhưng là như Ma Vương cảm thấy bọn họ biết nguyên do bởi vì cái này hài tử mà buông tha ban đầu giao. Vậy thì thật là nói đùa. Ma Vương nói, ta còn không có ngu xuẩn như vậy. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi nhóm đừng hành động thiếu suy nghĩ. Huống hồ, các ngươi cảm thấy đến bây giờ, các ngươi còn có thể chạy thoát được. Đừng cho là ta không biết các ngươi Dương Bình tướng quân đã đi ra ngoài viện binh. Coi như là đem toàn bộ tiên giới binh đều gọi tới. Hôm nay cũng là tử kỳ của các ngươi. Nghe mê muội Vương bình tĩnh giọng điệu, Long Chiến nhíu mày lại. Dương Bình sẽ không như thế không phải cẩn thận. Ngay cả ra ngoài đều sẽ bị Ma Vương phát hiện. Nhất định là Ma Vương thấy nơi đây không có Dương Bình liền đoán được. Nhưng nhìn tới hắn không lo ngại gì, hoàn toàn chính xác không sợ. Hắn còn có cái gì cầm nắm ở trong tay? Long Du nhìn chòng chọc mê muội Vương mắt nhìn hồi lâu. Đột nhiên cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, đầu não cũng là một hồi ngất đi. Theo bản năng nhắm mắt lại, thân thể lay động, trực tiếp té ngã ở Thần Hằng trên người. Ung Dung, làm sao vậy Ung Dung? Thần Hằng trở tay đỡ Long Du, nàng xoa xoa huyệt thái dương. Ma Vương ở công kích ta tinh thần hải, ta nghĩ muốn xuyên thấu qua ánh mắt của hắn thấy rõ hắn bộ thự cùng ý nghĩ trong lòng. Thế nhưng hắn đem tất cả phòng ngự đều đặt ở ý thức bên trên. Không riêng ta không thể tới gần, còn có thể bị công kích. Nếu như đặt ở trước đây, Ung Dung nhìn một người liền có thể biết hắn bước tiếp theo muốn làm cái gì. Coi như là có người muốn công kích nàng, nàng cũng có thể dựa theo ánh mắt của người này cùng động tác tới né tránh. Nhưng là không nghĩ tới, Ma Vương thức cư nhiên đều sẽ tiến hành công kích và phản kháng. Hôm nay Ma Vương đã đến dạng gì cảnh giới? Nhưng này trăm ngàn năm qua, Ma Vương đều không có bất kỳ tăng lên, cho nên hắn mới có thể nghĩ đến dùng biện pháp này tới tăng tuổi thọ của mình. Đạt được ban đầu giao trong cơ thể đốt hồn đan về sau liền có thể vĩnh sinh. Cáp, cái thời gian đó, Ma Vương có thể từ từ lại bắt đầu tu luyện. Cái gì tiên vương cùng tiên đế, chỉ cần có bất tử thọ mệnh đều không nói chơi. Khỏe chứ? Ta làm cho Kha Minh mang ngươi xuống phía dưới, trực tiếp đi quân doanh a. Long Chiến đã thu hồi ôm lấy hài tử roi ra, từ Thần Hằng trong lòng đem Long Du đỡ dậy. Long Du lắc đầu, không phải, ta bây giờ còn không thể đi. Một hồi bắt đầu thời điểm chiến đấu ta rời đi, ta mình có thể trở lại trại lính, không cần phân ra tâm tư tới bảo vệ ta. Nàng mặc dù không có cường hãn pháp lực, nhưng là cái này mấy trăm năm, nàng cầm cố pháp thuật tu luyện cũng không tệ lắm, cộng thêm Long Chiến cho nàng các loại tăng cường pháp bảo, để cho người khác nhìn không thấy chính mình, do đó trở lại quân doanh vẫn là không có vấn đề. Bất quá vấn đề ngay tại lúc này, Long Du hơi chút khôi phục một điểm phía sau, chứng kiến Ma Vương như trước mang theo trong tay hài tử. Đứa bé kia đã bị sợ đến oa oa khóc lớn, làm cho người ở chỗ này tâm lý cũng không lớn thoải mái. Ma Vương cũng không giết đứa bé này, chính là cầm lấy hắn, dường như chứng kiến hắn khóc rất có ý tứ giống nhau. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hài tử này đối với ngươi mà nói không có bất kỳ uy hiếp gì. Ngươi giết hắn cũng vô ích, Minh Đình Vũ nói, đúng vậy, là không có hữu dụng, ta giết người cũng quá nhiều, không kém cái này một đứa bé. Thế nhưng ngươi không thể giết hắn, Long Du nói. Ma Vương sửng sốt, ngốc lăng mấy giây sau Ma Vương ngẩng đầu nhìn Long Du liếc mắt. Vừa rồi đối với Long Du công kích thật là làm cho Long Du rất khó chịu. Hiện tại trong đầu phảng phất còn có một cây kim đang thắt lấy. Thế nhưng nàng lại gượng chống lấy đứng thẳng người. Hai tay ở trước người đan vào một chỗ. Ngươi nói cái gì? Ma Vương híp mắt hỏi Long Du. Nàng hanh cười một tiếng. Ngươi không thể giết hắn. Liền như cùng Ma Vương nói. Hắn đã giết nhiều người như vậy. Nhiều không bao nhiêu, không thiếu một cái. Hài tử này nếu như Ma Vương thực sự có thể nếu như giết hắn, vậy cũng cùng mẹ của hắn cùng nhau cho nhốt tại cái kia ngọc Perry mặt. Thế nhưng hắn đến bây giờ còn sống sờ sờ ở chỗ này. Không phải là sống sờ sờ. Long Du giơ tay lên, ngón trỏ phải chỉ vào đứa bé kia. Lúc này đứa bé kia cũng không khóc không lộn xộn, đã bị Ma Vương xách ở trong tay, lạnh lùng nhìn Long Du, dường như Long Du nói xảy ra điều gì bí mật giống nhau. Một đứa bé lộ ra ánh mắt như thế, đích xác rất dọa người. Hắn không có ở hô hấp, từ vừa rồi bắt đầu, Ma Vương vẫn cho là Long Du nhìn là hắn, nhưng trên thực tế Long Du nhìn là đứa bé kia. Hài tử này biết khóc biết náo, còn có thể cắn người, không hề có một chút vấn đề. Thế nhưng Long Du lại phát hiện của đứa nhỏ này bộ ngực không có chút nào phập phồng. Nàng nhãn thần tốt, có thể thấy nhiều, cũng phát hiện hơi thở của hắn không có ở di chuyển. Hắn không phải hô hấp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.